Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để mời em quay trở về bên cạnh anh. Lâm Lệ Dung vừa muốn há miệng nói chuyện nhưng lại bị Tào Đông Minh ngăn trở nói tiếp. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, mặc kệ mối quan hệ giữa em và Tử Uy có thế nào, mọi việc đều sẽ không ảnh hưởng đến việc em nhất định phải rời khỏi nơi đây. Anh thực sự muốn đối tốt với em, cho nên em tốt nhất phải đến bệnh viện để tiếp nhận trị liệu. Tuy hiện nay bệnh của em vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng bệnh này sẽ rất đáng sợ một khi nó phát tác. Vì vậy anh nhất định sẽ quay trở về đây, cố gắng thuyết phục em, mãi đến tận khi em đồng ý tin tưởng anh, đi theo anh. Tại sao? Nhìn biểu hiện của anh kiên định, Lâm Đại Dung thật sự không nghĩ ra lý do. Tại sao lại kiên trì với em như vậy? Chuyện này cũng không có lợi cho anh mà. Nhìn cô kích động như thế, anh còn tưởng rằng cô muốn nói gì. Tào Đông Minh sửng sốt một chút, lại rộng rãi nở nụ cười. Em hỏi thật là, có gì tốt hơn việc nhìn thấy sức khỏe của em càng ngày càng tốt lên? Anh lại làm mọi việc như thế này, chỉ muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Tào Đông Minh mỉm cười. Cho là như vậy đi, anh thật sự hy vọng em có thể đối xử tử tế với thân thể của mình. Nhưng mặt khác, anh vẫn ngốc nghếch tin tưởng rằng lâu ngày mới rõ lòng người, anh cũng chưa từng hết hy vọng. Ha ha, Lâm Đại Dung lắc đầu. Anh còn chưa hết mơ tưởng, vậy trước giờ mọi cố gắng của em xem như uổng phí. Đại Dung, em sao vậy? Anh cố gắng nói ra những lời hoa mỹ đã tập luyện từ trước, lại không thấy cô bị anh làm cho rung động. Ngược lại, sắc mặt của cô càng ngày càng trở nên trắng xanh, giống như khiến Tào Đông Minh lo lắng bước gần tới cô hơn. Không nghĩ tới, Lâm Đại Dung lại dựa vào người anh, lại đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, cả người quấn quýt trên người anh. Trong lòng Tào Đông Minh đột nhiên cảm thấy kinh sợ. Anh không cho rằng đây là biểu hiện suy yếu tim mạch, mà chỉ bởi vì cô muốn ôm thì ôm, cũng như tối hôm qua cô chủ động hôn anh vậy. Tào Đông Minh có chút do dự nhưng vẫn cẩn thận ôm lại cô. Thân thể của cô ở trong lồng ngực của anh nhẹ nhàng run rẩy. Anh sợ hãi đến nỗi muốn buông tay, nhưng cô lại càng ôm anh chặt hơn. Đại Dung, hãy ôm em. Lâm Đại Dung trong lồng ngực của anh cất giọng buồn buồn. Ôm sao? Tào Đông Minh có chút run rẩy vỗ vào lưng của cô nói. Anh đang ôm em đây. Cô ngẩng đầu, một giây trước khuôn mặt còn rất trắng bệch, mà lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại hiện lên nét đỏ hồng vì thẹn thùng. Anh còn chưa hết mơ tưởng ư? Thân thể em như vậy lại còn ôm ấp dục vọng sao? Thân thể em rất hoàn mỹ. Tào Đông Minh hơi dùng sức, trực tiếp đặt cô lên chiếc ghế salon. Anh cụm đầu mình lên trán cô, cẩn thận tỉ mỉ nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhìn vào mắt cô xem cô có chút phản cảm nào với mình hay không. Nhưng cuối cùng anh cũng không tìm được chút dấu vết căm ghét nào với anh trên khuôn mặt cô. Ngược lại, Lâm Đại Dung đan xen ngón tay mình vào tóc của anh, khiến cho anh sững sờ. Sau đó cô cũng chủ động bắt đầu hôn anh một cách nồng đậm. Nụ hôn kia mở ra trái tim của anh, khiến cho lòng anh như có từng đợt sóng cuồn cuộn với lượng nhiệt lưu trào ào ra chạy tới. Anh cũng nắm lấy hai tay cô, lại hôn môi cô mãnh liệt. Sau đó anh dần dần chậm rãi di chuyển qua vành tai, đầu lưỡi cũng liếm qua nơi mẫn cảm đó. Đại Dung, anh thì thầm cất giọng khàn khàn mê hoặc gọi tên cô. Thân thể của cô lúc này như bị thôi miên, chợt trong lòng nổi lên những đợt sóng, lại ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ vừa ra đời. Dạ. Hàm răng của anh lướt qua xương quai xanh của cô, thuận theo lòng mình lại dùng miệng cắn một khuy áo mở ra, liếm láp nội y bao lấy nhũ thịt trên người của cô. Tại sao lại đột nhiên đối xử với anh như vậy? Em cũng vẫn biết rõ anh sẽ không cách nào từ chối được. Anh ngồi quỳ một chân trên ghế salon, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cô. Thật sao? Lâm Lệ Dung híp mắt, cô có chút sợ sệt nhưng vẫn run rẩy. Từ từ cảm nhận, anh khẽ gỡ bỏ khuy áo và nội y trên người của mình ra. Tào Đông Minh cũng không cam lòng yếu thế, tự cởi áo sơ mi của chính mình. Anh không thể tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác, kiên quyết không muốn mình lùi bước vào lúc này. Anh đã từng gặp cô vô số lần, chưa lần nào giống như bây giờ. Khuôn mặt cô đỏ hồng, tim đập rộn ràng, nửa người trên lại nằm trên người anh. Vóc người của cô quả thật rất khớp với anh, khớp với cơ bắp có phần thô lỗ, ẩn chứa nhắn nhụi với lực bộc phát của anh. Khi anh lại lần nữa kéo thân thể của cô sát gần mình, còn chưa đụng chạm được đến thân thể cô, toàn thân của cô thậm chí ngay cả lỗ chân lông đã cảm nhận được sức nóng rực của anh. À, cô ưỡn ngực bởi vì anh cầm đôi nhũ thịt của cô lại vo giòn, xoa lại, giống như đứa trẻ nhỏ đang còn bú sữa. Cứ hút đầu vú của cô như vậy khiến trong cơ thể của cô nổi lên một cảm giác run rẩy kỳ lạ. Mọi thanh âm đều trở nên run rẩy không ngớt. Tay của anh không an phận tiếp tục trượt xuống chiếc quần của cô, nhẹ nhàng kéo xuống quần lót của cô, giữa hai chân mịn màng. Hai ngón tay của anh cũng từ dưới thân đẩy hai cánh hoa ướt át ra tìm kiếm miệng huyệt mẫn cảm của cô. Không, cô ôm lấy đầu anh. Đừng nhanh như vậy. Nhưng ở nơi này đã ướt. Anh lại tà mị lấy tay chỉ xẹt qua cánh hoa nơi huyệt đạo của cô, khiến cho bụng dưới của cô run rẩy co rút lại. Đại Dung, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì? Anh quá ngốc, không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng em. Hiện tại anh cũng không hiểu tại sao cô lại chủ động với mình như vậy. Tào Đông Minh thậm chí có chút ác liệt, muốn đùa giỡn với cô. Anh đưa ngón tay trước mặt cô, ngón tay còn mang theo sợi tơ trong suốt, khiến cho toàn thân của cô khô nóng. Trong khi đó, anh lại cảm thấy phản ứng của cô đáng yêu, lại xuất sắc mê hoặc. Điên tà đưa ngón tay dính đầy nước của cô lên môi mình, lại ở ngay trước mặt cô liếm láp chất lỏng óng ánh trong suốt kia. À, Lâm Đại Dung cũng sâu sắc cảm nhận anh xấu xa. Đã từng vô số lần cô chọc giận anh, lại càng dễ dàng quấy rầy anh. Vì vậy anh thực sự tức giận rồi. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy thân thể của mình thật kỳ lạ. Rõ ràng cô rất lúng túng, nhưng thân thể của cô lại run rẩy không ngớt. Giữa hai chân cảm thấy trống rỗng, ngứa ngáy giống như đang thiếu một thứ gì đó. Cô vội vàng khép chân mình lại, mà Tào Đông Minh nhìn thấy động tác của cô không được tự nhiên thì nở nụ cười quỷ dị. Thân thể của cô lộ ra một tầng phấn hồng, một loại cảm giác bị nhìn thấu khiến cho cô khó chịu. Nếu như em muốn thăm dò anh có ham muốn tình dục với em hay không, thì anh có thể khẳng định với em, anh đương nhiên ham muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tào Đông Minh chậm rãi mở khóa kéo quần của mình xuống, khiến cho vật đang cương cứng đột nhiên đứng thẳng lên trước mặt cô. Tại sao lại không thèm nhìn anh? Tình cảm của anh rất chân thực như vậy, anh cũng không chịu nổi em lại tùy ý hôn môi và hôn anh như vậy. Không, không. Em hối hận rồi sao? Em sợ. Hay là em nói đang rất hưởng thụ đây? Anh vuốt mặt cô, đưa ngón tay cái vào trong khóe miệng cô, ép buộc cô mở khoang miệng mình, đồng thời cũng làm cho cô nhìn anh. Lâm Đại Dung cắn môi. Anh đang cố ý làm cho cô sợ, làm cho cô lùi bước, nhưng cô không muốn vậy. Cô dùng tay nâng bầu ngực của chính mình. Bụng cũng trướng lên, lại tiếp tục dùng tay đem bầu ngực tập trung kẹp chặt lấy cự vật to lớn của anh, lại từ từ chậm rãi thả xuống. Tào Đông Minh thấp giọng kêu lên, lại cố gắng che lấp tâm tình kinh ngạc trong lòng. Anh khoan khoái thở dài bên tai cô, thậm chí anh còn ma sát giữa hai chân, khiến cho mật dịch cũng tuôn ra thấm ướt cả ghế sofa. Cô hơi cử động bầu ngực của mình đang bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Không phải, chuyện đó không giống nhau. Vậy trên thế gian này có biết bao nhiêu người yêu nhau? Làm sao em biết em sẽ không phải là một trong những số những người đó? Không đâu, sẽ không phải là em. Tại sao em có thể khẳng định như vậy? Bởi vì em yêu anh, vì lẽ đó sẽ không phải là em. Nghe được câu này, thân thể của Tào Đông Minh cứng lại một hồi. Một niềm vui to lớn đang len lỏi vào thân thể của anh, khiến cho dục vọng trong cô có thể trào dâng đến mức không thể kiềm chế được. Cô yêu anh, Tào Đông Minh chỉ lo bởi vì tâm mình quá kích động lại nghe nhầm. Lúc đó, Lâm Đại Dung sụi lơ, muốn ngã xuống thì anh đỡ lấy cô, cũng không để ý thân thể của cô mảnh mai như vậy. Anh nắm bờ vai của cô lắc lư một hồi. Em yêu anh sao, Đại Dung? Em hãy nói lại lần nữa. Không đúng, nói thêm lần nữa đi. Tuy thân thể bị anh dằn vặt đến muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng Lâm Đại Dung vẫn miễn cưỡng duỗi hai tay ra, ôm quanh cổ anh, ghé vào lỗ tai của anh nói. Đúng, em yêu anh. Vì vậy em xác định mình sẽ không bao giờ cảm thấy phiền chán anh. Thế nhưng anh lại chính là người vô cùng lương thiện, đơn thuần, muốn chịu trách nhiệm. Và cũng bởi vì em rất yêu anh nên anh cũng quyết định yêu em. Điều đó cũng không phải ý của anh, nên kết quả như thế này em thực sự không muốn. Sao em lại không muốn như vậy? Không phải anh nhất thời tâm huyết dâng trào. Anh không phải loại người vô dụng, anh muốn làm gì sẽ lập tức làm được. Thực sự khi nghe mẹ em mắng anh, đuổi anh, thì ngay cả một câu nói anh cũng không nói được. Anh không có bất cứ lý do gì có thể thuyết phục bà tin tưởng anh. Anh không biết làm cách nào có thể khiến bà giao em cho anh. Anh thực sự mới cảm thấy lúc đó mình đã vô dụng đến nhường nào. Tào Đông Minh muốn cô nhìn mình. Là em, là em đã cho anh mục tiêu. Anh đã cố gắng vì em, vì tương lai của chúng ta. Anh cũng không cảm thấy cực khổ chút nào, ngược lại trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Cảm thấy nếu như đi cùng với em thì anh sẽ càng yêu em hơn, cũng sẽ càng thêm yêu thích chính mình. Anh thích vì em đã tự cố gắng chính mình, nhưng trong lòng em lại vẫn cứ hoài nghi anh. Hiện tại em đã không thể suy nghĩ gì hơn nữa. Con người vốn thay đổi khó lường. Ngoài miệng em nói mình đã hiểu, nhưng thực ra chỉ là không dám đối diện với bệnh tật của mình mà thôi. Em trốn tránh tiếp xúc với người khác cũng là bởi vì không muốn đối diện với bệnh tình của mình. Chỉ muốn sống qua ngày. Là em vẫn không cần anh, lại còn cùng với gã tự ý kia. Đừng nhắc đến anh ta. Anh ấy sẽ không xuất hiện nữa. Lâm Đại Dung suy nghĩ một chút, từ từ nói cho anh biết mối giao dịch giữa mình và Tử Uy. Tào Đông Minh nghe xong, tim đập liên hồi như thiên lôi giáng thế. Trời à, nếu như anh thật sự từ bỏ cô, anh cũng không thể tưởng tượng nổi sau này mình sẽ có kết quả ra sao. Sao em lại có thể cho anh ta tiền? Tính của anh ta đã hẹn em ra nông nỗi như thế này. Lâm Đại Dung nở nụ cười, khịt khịt mũi nhìn anh. Em mới sẽ không cho anh tiền. Đó là tiền ba mẹ em khổ cực buôn bán mới có được, nên em sẽ không cho loại người như vậy. Đến lúc đó, chỉ cần em không chấp nhận là xong, anh ta có thể làm gì được em? Tào Đông Minh trừng mắt nhìn cô. Đại Dung, em... Hơn nữa, em phát bệnh là bởi vì tâm trạng đột nhiên sản sinh ra nhiều phản ứng. Sau đó vừa lúc qua lại với anh ta, nên mọi người vẫn nghĩ rằng em vì anh ta đau khổ. Chứ thực ra, em không hề đau khổ vì anh ta. Cô nói tiếp. Giống như anh nói, trái tim của em cũng yếu ớt như vậy. Nếu như nó đau thì cũng chỉ vì anh mà đau. Đồng minh, em đã suy nghĩ kỹ. Nếu như anh trở về tìm em, vậy em cũng đồng ý vì anh đánh cược nửa cuối cuộc đời của mình. Không biết hiện tại anh vẫn còn muốn đến đây nói tạm biệt với em không? Tả Đồng Minh lại ôm cô vào lòng, ôm chặt cô, xoa xoa mái tóc của cô, chặt đến nỗi cô không thể thở nổi. Đáp án này do em quyết định là bởi vì em đã cố tình ném anh qua nhiều lần, nên anh cũng không dám lại chủ động cho mình. Ngược lại mọi chuyện sau này anh sẽ để em làm chủ. Em hãy tập làm quen với tình trạng này đi thôi. Thật không? Lâm Đại Trung xoa nhẹ lên đầu anh. Đau lòng anh đã làm tất cả vì cô. Con người có những thời điểm có thể có những quyết định quan trọng nhất trong đời mình, và cô cũng quyết định cùng anh sánh bước bên nhau, cũng sẵn sàng mở lòng mình ra. Đồng Minh, em sẽ yêu anh thật nhiều, sau này cũng sẽ đối xử với anh thật tốt. Vậy thì quá tuyệt rồi. Tào Đông Minh cười khổ, lần đầu tiên anh biết rơi lệ. Điều khiến Lâm Đại Dung tò mò nhất chính là làm sao anh có thể khiến cho mẹ cô đồng ý đứng trên trận tuyến cùng với mình. Quả thật Tào Đông Minh cảm thấy thật khó khăn, thật không tiện. Nhìn thấy gã Tử Uy là một con người xấu xa, anh liền từ một công tử bột lột xác thành một thanh niên chín chắn. Hơn nữa, anh lại chân thành nói với mẹ Lâm rằng anh sẽ làm bà yên tâm. Vì vậy, lần anh về nhà để nhờ ba mẹ mình liên hệ với giáo sư ngành y kia để cứu chữa giúp cô, đồng thời vừa nói anh cũng quỳ xuống cầu bà. Anh muốn nghiên cứu thêm về khoa tim mạch, còn muốn thi lấy bằng bác sĩ. Đối với anh, chuyện gia tộc cũng không có quan hệ gì với mình, nhưng tấm bằng kia lại có ý nghĩa rất phi phàm. Anh phải tự tin an ủi người phụ nữ của mình và người thân của cô rằng anh muốn chăm sóc cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô. Đại Dương, có thể hiện tại anh cũng còn chưa khiến cho em đủ tin cậy vào anh, nhưng anh sẽ không thể chờ đợi đến ngày đó. Vậy ngày mai em hãy đồng ý theo anh cùng trở về nhà được không? Trước đó anh cũng đã thưa với ba mẹ mình rằng sẽ dẫn em về ra mắt bọn họ rồi, mà bọn họ cũng rất muốn gặp em. Họ muốn xem vị tiên nữ nào lại lợi hại đến như vậy, có thể thu phục được đứa con trai ngỗ nghịch của bọn họ. Nói ra điều này, anh cũng cảm thấy thật sự mất mặt đấy. Được. Cái gì? Em sẽ đi cùng anh về nhà. Không phải mẹ em đã lấy giá gấp đôi cho anh sao? Đó là bà chỉ thử lòng anh thôi. Bởi vì bà biết ngày hôm nay anh đến đây, bà cũng không thể giữ em lại được. Tào Đông Minh hít sâu một hơi. Thì ra là như vậy, xem ra anh đã tặng hoa sai người. Có thể tương lai còn có nhiều khó khăn hơn đang chờ bọn họ, nhưng dù sao hai người đều cố gắng, vẫn còn hơn một người chịu đựng. Hai người yêu nhau, cùng sát cánh bên nhau, cùng vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì tại sao lại muốn từ chối đây? 5 năm sau, Lâm Đại Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to như chút nước, một đứa trẻ đều được ba mẹ chúng đón về nhà. Cô còn cũng đang chuẩn bị đồ đạc để tan ca.